và tu sĩ Bắc Minh Việt té xuống đất. Bắc Minh Khiếu ở trung tâm linh khí càng chịu lực lượng khổng lồ hơn, cơ thể như bị vạn ngọn núi đè đầu. Bắc Minh Khiếu đánh ra Bắc Minh Thần Công bị đẩy về, xông ngược vào đan điền. Bắc Minh Khiếu học búng máu. Tại sao lại cường đại như vậy? Vẻ mặt Bắc Minh Khiếu tràn ngập khó tin. Dù Phong Phi Vân nằm giữ linh khí tam phẩm, nhưng Bắc Minh Khiếu có tu vi nửa bước cự phách, sao có thể bị một tiểu bối đánh hộc máu? Bắc Minh Khiếu tu hành 400 năm, chẳng lẽ không bằng tu vi người ta mấy năm? Bà cường giả Bắc Minh Việt đẳng cấp nửa bước cự phách, nhận ra tình hình không ổn. Phong Phi Vân cường đại vượt sức tưởng tượng của bọn họ, cộng thêm linh khí tam phẩm trong tay hắn, cao thủ nửa bước cự phách bình thường chưa chắc đấu lại. Không tha cho tiểu tử này được. 12-20 tuổi đã đánh bại nửa bước cự phách. Nếu cho tiểu tử này thêm mấy năm, dù là nửa bước cự phách cũng phải lùi bước trước mặt hắn. Một móng vuốt đen to lớn đè xuống, lồng đen dài 7-8 thước, móng tay như lưỡi rào mũi kiếm. Bắc Minh Dậu Dương cưỡi con mèo 3 đầu màu đen khổng lồ lao ra. Con mèo to có 3 cái đầu, cao hơn 20 thước, đã tu luyện hơn 900 năm, sắp vào cảnh giới linh thú. Con mèo 3 đầu này là thượng cổ dị chủng, thân thể biến to biến nhỏ. Lúc không có chiến đấu nó cỡ bàn tay, ngoan ngoãn đáng yêu. Lúc chiến đấu, mèo 3 đầu ngang ngửa với một cổ thú hoàng dã. Dị thú chiến hồn gầm giống trong người Phong Phi Vân. Vô số chiến hồn hiện ra trên lưng hắn, chảy vào thiên tùy binh đàm. Nhát đào chém ra, lực lượng siêu hùng mãnh chặt móng vuốt mèo to 3 đầu. Miệng vết thương dài 3 thước, vòi máu phun ra. Mèo to 3 đầu gào rú thê thảm. Tiếng rú như quỷ khóc, làm người ta nổi da gà. Mèo to 3 đầu lại gầm giống sông lên. Hai nửa bước cự phách khác lao lên tấn công. Ai cũng không tầm thường. Hai nửa bước cự phách đánh ra một chiều cầm pháp, biến thành hai ngọn núi cao đè đầu Phong Phi Vân. Phong Phi Vân dùng 2 nắm đấm đánh nát 2 ngọn núi, thụt lùi ra sau. Lúc này, một đám tu sĩ Bắc Minh Việt đánh ra đợt công kích, nhiều sấm sét chém hướng Phong Phi Vân. Trần Phong Phi Vân đạp luân hồi tật tốc bay ra ngoài. Vị trí hắn vừa đứng bị đánh thủng một cái hố to. Bên trong bốc khói đen, tia chớp xuyên tỏa. Đám tu sĩ Bắc Minh Việt không hiền gì, bọn họ phản ứng lại, biết Phong Phi Vân không dễ chọc nên dốc sức công kích bất ngờ. Phong Phi Vân đúng là mạnh, như bị hạn chế tu vi, tối đa chống lại một nửa bước cự phách là cùng. Nhưng Bắc Minh Việt có 4 nửa bước cự phách, mấy chục tu sĩ tu vi không tầm thường. Bọn họ kéo nhau về công, làm Phong Phi Vân dựa vào luân hồi tật tốc tránh né. Phong Phi Vân, người nghĩ người là cự phách sao? Dám đơn độc một mình xông vào đây, đúng là tìm chết. Bắc Minh Dậu Dương cưỡi trên con mèo to 3 đầu màu đen, xông tới trước mắt Phong Phi Vân. Bắc Minh Dậu Dương đánh ra thần thông thổ cỡ cây cột, suýt đụng trúng người Phong Phi Vân. Phong Phi Vân dùng luân hồi tật tốc né qua, nhưng vài bốc khói bị thần thông thuật pháp đánh trúng. Nếu không có bao tay chiến khải màu vàng thì Phong Phi Vân đã bị thương. Không phải nửa bước cự phách, nhưng đủ giết người. Mắt Phong Phi Vân bắn ra 2 hào quang đỏ rực. 2 con phượng hoàng to bay hướng Bắc Minh Dậu Dương. 2 ảo ảnh phượng hoàng bị móng vuốt mèo dài 7-8 thước rạch nát, nổ ra 2 đoàn sáng chói mắt. Phong Phi Vân như hồn ma dễ dàng xuyên qua hỏa quang, giơ thiên tùy binh đảm chém xuống đầu Bắc Minh Dậu Dương. Cùng lúc đó, Phong Phi Vân lấy ra vũ hóa đài trong đan điền tử phủ. Một tòa thánh bia màu đen to lớn bay ra, đè lưng mèo to 3 đầu. Con mèo già có tu vi hơn 900 năm, bị đè gào thét inh ỏi. Thiên tùy bình đàm xẻ qua cổ Bắc Minh Dậu Dương trong đường tơ kẽ tóc, kéo một lỗ máu hình cung, sâu nửa tấc. Nếu Bắc Minh Dậu Dương không né nhanh, thì nhát đào kia đã chặt cổ gã. Bắc Minh Dậu Dương sợ cổ mình, lòng thầm run sợ. Bắc Minh Dậu Dương vội điều khiển mèo đen thụt lùi. Sợ dậy xông tới trước mặt Phong Phi Vân là quyết định sai lầm. Muốn đi? Đã muộn. Vũ hóa đài để lưng mèo to 3 đầu bỗng bay lên. 10 ám bóng, người rung trên đài, phát ra thiền đạo, kỳ âm, trấn áp đỉnh đầu Bắc Minh Dậu Dương. 18 bóng người thấp thoáng, lực lượng này ngày càng mạnh mẽ. vang tiếng ngã xuống đất. Mèo to ba đầu dài 20 thước, không chịu nổi áp lực cường đại bị đè xuống đất. Bắc Minh Dậu Dương té lăn quay. Bắc Minh Dậu Dương muốn bay lên, những áp lực từ phần ngực đè chặt gã. Phong Phi Vân đạp ngực Bắc Minh Dậu Dương, tiếng xương gãy vụn, chân hắn lún sâu vào ngực. Bây giờ ngươi đã biết là ai tự tìm chết chưa? Phong Phi Vân giơ tay vô tình. Lúc này nếu hắn có chút lòng lương thiện thì sẽ chết vào tay đám người Bắc Minh Việt. Trần Phong Phi Vân dậm nát trái tim Bắc Minh Dậu Dương. Giày Phong Phi Vân bị nhuộm máu đỏ. Hắn rút chân khỏi ngực Bắc Minh Dậu Dương, mũi giày nhỏ máu. Một vị nửa bước cự phách đã chết, chết trong tay Phong Phi Vân. Phong Phi Vân không chút dừng lại, tiếp tục chạy nhanh vào tổng cung thần phi. 10 lão nhân ngừng tụ trận pháp lại ngăn cản Phong Phi Vân. Bọn họ liên tục khắc 7 trận pháp có thể nhốt nửa bước cự phách. Chơi trận pháp với ta, các người còn non. Trần Phong Phi Vân đạp trận pháp như dỡ vào mặt hồ sinh ra gợn sóng, nhưng không kích phát trận pháp. Phong Phi Vân vượt qua trận pháp thứ nhất, thứ hai, thứ ba, đến thứ bảy. 10 lão nhân biểu tình kinh hoàng. Bọn họ cực khổ vất vả khắc trận pháp, nhưng không ảnh hưởng đến Phong Phi Vân chút nào. Hắn như vào trốn không người. Cút ra đây! Phong Phi Vân đạp qua trận văn thứ bảy, phất tay áo. Thiên tùy binh đàm biến thành hàng ngàn kiếm nhỏ cỡ bàn tay. Mưa kiếm đầy trời, đâm thủng 10 lão nhân. Cơ thể bọn họ thủng lỗ chỗ, té trong vũng máu. Các tù sĩ Bắc Minh Phiệt đuổi theo sau lưng Phong Phi Vân, không bỏ, nhưng bị 7 trận pháp chặn lại, đang bận phá trận. Phong Phi Vân nhanh như chớp xông vào tầm cung Lạc Thần Phi, đá cửa bật mở. Phong Phi Vân nhìn cảnh tượng bên trong, con người co rút. Tầm cung Thần Phi chưa tân đế già, không nên có nam nhân bình thường thứ hai xâm nhập, dù có cũng là thái giám. Đây là luật thép của đế cung, hoàng tử thái tử cũng không thể xâm phạm. Đây là một tòa hương duy, cổng khắc bằng ngọc thạch, cột to 10 người không ôm hết, vách tường đúc bằng kim đồng, mái ngói là thủy tinh lưu ly. Chỉ có 4 thần phi mới ở chỗ hòa lệ vàng son như thế, có cao thủ đại nội bảo vệ. Nhưng các cao thủ đại nội đã chết. Trong tầm cung có cột đỉnh thanh đồng cao cỡ nửa người. Bên trong đốt hương lan trắng, mùi thơm cao quý nhất. Nhưng mùi hương không thể che đi mùi máu gầy mũi. Phong Phi Vân đứng ngoài cửa, còn người co rút. Một nữ nhân khuynh quốc khuynh thành ngã trong vũng máu, ngực cắm một thanh thiết kiếm. Thiết kiếm từ sau lưng đâm vào người, máu nhuộm tuyết phượng, vần bào trên người nàng đỏ rực. Đây là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, dù nàng chết vẫn đọng lại chàng nhã, xinh đẹp mà dòng chi tục phấn không thể sánh bằng. Nàng là Lạc Thần Phi, có sắc đẹp và địa vị cao. Lạc Thần Phi không có quyền lợi tham gia vào cuộc tranh quyền, nhưng vẫn chết vì đấu tranh quyền lực. Chỉ trách Lạc Thần Phi lắm miệng. Nếu nàng không nói bí mật chiếu thư cho gia chủ Lạc gia, thì tin tức sẽ không lọt ra ngoài. Vậy nàng sẽ không chết. Cho nên một nữ nhân dù đẹp cỡ nào, có quyền thế bao nhiêu, mệnh cách mấy, nếu nhiều chuyện quá là tự đâm đầu vào chỗ chết. Họa từ miệng mà ra, ai đều hiểu đạo lý này, nhưng ít người thực sự giữ được bí mật. Miệng nữ nhân là nhiều chuyện nhất, đừng mơ bọn họ giữ được bí mật nào. Chẳng lẽ là thái tử ra tay giết Lạc Thần Phi? Sai. Lòng thần nhai mặt xanh mét ngồi trong tầm cung, khắp nơi bị lật tung lên, ngọc thạch dưới đất cũng bị tốc lên. Ghế nằm chỗ bị đập nát nhưng không tìm được thứ lòng thần nhai muốn. Một lão thái giám đứng bên cạnh lòng thần nhai, vóc dáng gầy gò, lông mày màu trắng dài, một thước, gần như trẻ con mắt. Tỷ lão thái giám đã gần đất xa trời, nhưng cho cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Khí lạnh ẩm trầm trên người lão thái giám có thể đồng lại áng mây ngang trời. Còn lão thái giám cảnh giữ bên cạnh, không ai đến gần lòng thần nhai được. Đây là một trong 5 tổng quản thái giám đế cung, tổng quản Bắc Cung. Thấy Phong Phi Vân đứng trước cửa, lòng thần nhai ngồi yên trên ghế, khí độ siêu phàm. Lòng thần nhai liếc Phong Phi Vân một cái, rồi thu về tầm mắt, nói: Phong Phi Vân, người đến muộn một bước. Phong Phi Vân phát hiện hơi thở nguy hiểm từ người lão thái giám, hắn không vào phòng.

ra tay độc ác nhất. Bắc Minh Khiêu lấy pháp khí bản mệnh ra, là một thanh chiến kiếm màu đen dài 3 thước, rộng bằng bàn tay. Mặt trên có huyễn văn di chuyển, nhìn là biết không phải đúc bằng sắt thường. Chiến kiếm bay ra, tiếng gió như sấm. Bắc Minh Đồng cũng lấy bảo binh ra, là một pháp vương luân ấn màu xanh, tỏ cỡ bánh xe. Pháp vương luân ấn sẽ qua một ngọn núi, núi đó tàn vỡ, phát ra tiếng nổ điếc tai. Một nửa bước cự phách khác chủ yếu luyện thể, làn da loe ánh kim loại bước nhanh tới. Cỏ cây trong tầm cung thần phi bị chấn vỡ thành bột phấn. Ba nửa bước cự phách cùng xả tay, đều dốc hết sức, muốn xóa sổ Phong Phi Vân trong thời gian ngắn nhất. Phong Phi Vân dùng miều quỳ nửa bước bảo vệ cơ thể, lấy vũ hóa đài, thiền tùy binh đàm ra, đánh với bà cự phách. Phong Phi Vân ngừng tụ lực lượng dị thú chiến hồn, vỗ ra một trường và chạm thịt xương với cự phách luyện thể. Chân lỗ chân lông trên tay đối phương chảy máu, rơi tí tách xuống đất. Tu sĩ bình thường, dù có 10 phần thần niệm, cũng không thể một lòng chia ra 10 suy nghĩ. Dù làm được phân tâm thành hai, cũng không thể phát huy hết thực lực. Chỉ có cự phách mới tách suy nghĩ ra 2 hướng. Cùng sử dụng 2 linh khí, phát huy hết uy lực của 2 linh khí mà không bị ảnh hưởng. Nhưng Phong Phi Vân mới chỉ là thiên mệnh đệ tứ trọng, đã có thể phân tâm thành 4. Đánh nhau với 3 cự phách và điều động chiếc nhẫn miều quỷ bảo vệ bản thân. Tổng quản Bắc Cung không ra tay, lão đứng một bên cảnh giác, sợ Phong Phi Vân thừa dịp bỏ chạy. Dù sao thần pháp của Phong Phi Vân kỳ lạ, nếu để hắn trốn ra vòng vây thì không cách nào bắt giữ được. Lòng thần nhai rất ghen tị. Phong Phi Vân có thể cùng lúc ngăn 3 cự phách công kích, tu vi đáng sợ biết mấy. Chẳng lẽ Phong Phi Vân mạnh hơn cả biểu ca ta đấy? Lòng thần nhai cũng được gọi là thiên tài, còn thiên tài đẳng cấp sử thi. Nhưng so với Phong Phi Vân thì lu mờ không ánh sáng. Tổng quản Bắc Cung nói, hắn nhờ có thần thức cực kỳ cường đại, có thể một lòng phân tâm ra 4, hiếm thấy đương thời. Nếu tính sức chiến đấu, chưa chắc thắng được Bắc Bình công tử. Lòng thần nhai sốt ruột nói, vậy sao ngươi còn không giao tay, trấn áp hắn, tránh cho đêm dài lắm mộng. Lòng thần nhai quan tâm nhất là chiếu thư, cửu ngũ long bào trong tay Nam Cung Hồng Nhan. Gã phải nhanh chóng bắt lại trước khi nàng chạy ra thần đô. Tổng quản Bắc Cung lắc đầu nói, căn bản không cần ra tay, có 3 vị nửa bước cựu phách đủ trấn áp Phong Phi Vân rồi. Tuy Phong Phi Vân có thể một lòng phân tâm ra 4, nhưng tu vi chỉ có thiên mệnh tứ trọng, không đánh lại 3 vị nửa bước cựu phách, 10 phút sẽ thua ngay. Lòng thần nhai rắn giọng, ta không chờ lâu được, bây giờ ngươi đi trấn áp hắn ngay, ta muốn tự mình dẫm chân Phong Phi Vân. Tổng quản Bắc Cung không biết nên nói cái gì, đành ra tay điều động lực lượng, thức tỉnh con rồng bạo lực. Khi tổng quản Bắc Cung hành động, thì Phong Phi Vân cũng nhúc nhích. Ánh sáng hình cung dưới chân Phong Phi Vân nhấp nháy, hắn lướt ngang sang bên phải, né công kích của một vị cựu phách luyện thể. Phong Phi Vân vận dụng thiền tùy binh đàm, vũ hóa đài, chiếc nhẫn miều quỷ, đổ ập xuống Bắc Minh Khiếu, đánh bảy gã đụng ngã một tòa đại điện, thân thể rơi vào phế tích. Bắc Minh Khiếu thua rút lui, vòng vây không còn kín kẽ, hở một lỗ nhỏ. Phong Phi Vân dốc sức vận chuyển luân hồi tật tốc, biến thành luồng gió, bay ra tầm cung thần phi. Tổng quản Bắc Cung công kích sau lưng Phong Phi Vân, nhưng hắn đỡ được, tiếp tục chạy tới trước. Nếu tổng quản Bắc Cung không tham gia, thì Phong Phi Vân không có hy vọng trốn thoát, sẽ bị lão đuổi về. Nhưng Phong Phi Vân biểu hiện quá bình tĩnh, làm lòng thần nhai nôn nóng, gã nóng nảy. Thế là phái tổng quản Bắc Cung công kích. Phong Phi Vân chỉ chờ cơ hội này. Tổng quản Bắc Cung vừa ra tay sẽ bị phân tâm. Phong Phi Vân bắt giữ một giây kỳ diệu, phá vòng vây chạy ra ngoài. Bên ngoài có một số tu sĩ Bắc Minh Việt muốn ngăn cản bước chân Phong Phi Vân, nhưng bị hắn giết ngay chết không kịp ngáp, phơi thây đầy đất. Không biết bây giờ thế cục bên ngoài hoàn thành sao rồi. Phong Phi Vân như cơn gió bay trên đỉnh ngàn vạn ngọc điện. Tổng quản Bắc Cung, 3 cự phách bám sát theo sau, bị Phong Phi Vân bỏ rơi ngày càng xa đến khuất bóng. Hiện giờ tốc độ của Phong Phi Vân bỏ xa cự phách, miệng hắn thoát khỏi vòng vây, thì lại muốn giết hắn là chuyện khó như lên trời.